Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Wendy. Bây giờ sẽ là tập 24 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Chuyện Phong Đông Cung tối do dự. Chiếc xe ngựa màu xanh thong thả chạy qua phố Trường An, tấm màn che dày ngăn cách những cặp mắt tò mò. Nói như vậy, chuyện của Lý Nghiên đã hoàn toàn kết thúc rồi sao? Giọng nam trầm thấp nói. Phải, cô đã đáp ứng. Bệ hạ là cũng không có ý kiến. Bình Dương Trưởng công chúa quả nhiên là rất tức giận, nhưng cũng phải hết cách. Giọng nam trong trẻo trả lời. Vậy thì tốt. Giọng nam trầm thấp lại thở ra một hơi. Mà phải rồi, chuyện của chúng ta đừng để cho cô của người biết. Cháu biết mà. Trần Hy rất buồn cười. Cháu cũng đâu có dám. Nếu cô biết cháu là dùng giả ngốc để gạt người ta thì chắc chắn là sẽ giáo huấn cháu đến chết mới thôi. Người nói có phải không, Tăng Thúc Thúc? Chỉ là cô thông minh như vậy, chắc là cũng mơ hồ đoán được đôi chút. Chỉ cần không nắm được chứng cứ thì nàng đâu thể nào làm gì được chúng ta. Tăng Hoàng Dương thản nhiên nói. Nói ra thì công phu diễn trò của tiểu tử nhà ngươi cũng khá là tốt. Người khôn ngoan như Lý Nghiên cũng không nhìn ra một chút nào sơ hở. Nếu như muốn cô biết, trừ phi đừng có đề cập tới. Trần Hy đỏ mặt lên, khẩn khoản. Tăng Thúc Thúc, xin đừng có để lộ ra. Cháu chỉ là một Trần Hy si tình thôi. Có được hay không? Vậy cũng được. Tăng Hoàng Dương lại cười dài, trầm ngâm. Nhưng mà chỉ là nếu như người không có thích Lý Nghiên thì cũng không cần thiết là phải thành thân với cô ta. Dù sao cô ta sẽ buồn bã một chút, nhưng mà ai bảo ngươi là cháu của A Kiều chứ? Chúng ta đương nhiên là phải chiếu cố cho người trước hết. Trần Hy im lặng, gương mặt lại trở nên nghiêm túc. Thúc Thúc lại không nhìn thấy rằng Lý Nghiên thực sự là một cô gái rất xinh đẹp và thông minh sao? Tính cách của cô ấy vốn là quyết đoán, cho nên cháu thấy một khi đã quyết định rồi sẽ không bao giờ thay đổi. Đã như vậy, bọn cháu thành thân cũng không có gì là không tốt. Tăng Hoàng Dương nhìn hắn tràn đầy vẻ suy tư, rồi một hồi lắc đầu. Như vậy cũng được. Hai người các ngươi đúng là một cặp mặt cưa, gặp mướp đắng, thực sự là hiếm có. Hơn nữa, Lý Nghiên này cũng khá là thông minh, sẽ rất là có ích cho người sau này dành chỗ đứng ở trong phủ Đường Ấp Hầu. Hôn lễ con thứ của Đường Ấp Hầu được tổ chức long trọng, dĩ nhiên có mời công chúa Trưởng Bình Dương, nhưng mà cuối cùng Lưu Tịnh không tới. Cô dâu cũng không buồn phiền, cứ như vậy tiến hành bái đường. Trần Nương Nương đã có một chuyến thăm đặc biệt tới phủ Đường Ấp Hầu vì chuyện của Trần Hy, nhưng mà tới hôn lễ chính thức thì lại không có mặt. Lúc Lưu Triệt trở về trường môn thì Trần A Kiều đang nằm ngái ngủ ở trên giường. Kiều Kiều. Y lay nàng dậy, lại nhẹ giọng gọi. Nàng mở mắt, thấy Y thì lại yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Cặp môi mỏng của Lưu Triệt khẽ nhếch, phất tay cho đám công nhân lùi ra, rồi thuần thục luồn tay xuống dưới bỏ xiêm y của nàng. A Kiều lại mơ mơ màng màng, dựa vào lồng ngực của Y, thân thể dần dần nóng, rồi lại áp sát vào người của Y. Kiều Kiều. Y lại thì thầm bên tai. Hãy gọi ta một tiếng Triệt Nhi. Nàng lại giật bắn mình, lập tức tỉnh hẳn. Lưu Triệt cũng không thèm để ý, lại tiếp tục hôn đến khiêu khích, nhìn nàng cuột cừng, cắn chặt răng, mắt lại nhìn thẳng vào Y không còn tĩnh lặng, mà là tràn ngập lửa giận. Nàng thử nói xem, Kiều Kiều. Y cũng dần dần thở, nhưng mà vẫn cố kìm nén. Nàng có thể kiên trì được bao lâu? Chắc chắn là lâu hơn người. Nàng lạnh lùng đáp, giơ chân lên đạp, dãy dụa kịch liệt khiến cho Lưu Triệt vất vả lắm mới ngăn cản lại được. Nương nương, bệ hạ. Ở bên ngoài, Lục Y nghe thấy động tĩnh bất thường thì lại cất giọng kêu to, vẻ lo lắng. Nàng lại đỏ mặt, miễn cưỡng đáp. Không có chuyện gì hết. Đang nói chuyện, nàng lại càng cảm thấy ngang hồng bị tay phải của Lưu Triệt khẽ vuốt về, cả người lại run rẩy, cố kìm tiếng thở. Người đàn ông này quả thực sự rất là rõ mỗi chỗ trên thân thể của nàng. Tiếp xúc ra thì có sức quyến rũ mê hoặc, một cơn dùng mình mãnh liệt khiến cho nàng không còn nghiến chặt được răng, suýt chút nữa thì kêu gầm ầm lên. Triệt Nhi. Cuối cùng nàng đành phải đầu hàng. Cái tên quên lãng từ rất lâu bật ra khỏi miệng cùng với dòng lệ ướt đẫm. Nàng mơ hồ nghe Lưu Triệt than nhẹ rồi hôn lên trên đôi môi của nàng. Tới lúc mệt người rồi mới dần dần chìm vào trong giấc ngủ say. Nàng nghĩ mình đã từng bao nhiêu lần hoặc hờn dỗi, hoặc đã từng tức giận gọi Y là Triệt Nhi, sao đến bây giờ gọi nước mắt lại tuôn rơi. Sao lại cứ như vậy được? Chỉ gọi một tiếng lại khiến cho ký ức cuồn cuộn ập về, không thể nào liên tục chia cắt. nàng bỗng nhiên cảm thấy mình rất khác. Cuối năm Nguyên Thú thứ năm, Mặt Lăng Hầu Lưu An thu nhận Di Khương về danh nghĩa là thị nữ của thứ nữ Lưu Thiến để làm nghĩa nữ, gả cho trọng thần triều đình Đại Tư Nông Tang Hoàng Dương. Trong cung trưởng môn, Trần A Kiều vui mừng khoác tay Lưu Lăng: "Thiến Nhi đã được gả cho Ngũ Bị, hôm nay cả Tang Hoàng Dương cũng đã thành hôn. Lăng Nhi, muội còn định kéo dài tới bao lâu nữa?" "Từ sau biến cố Giao Đông, Ngũ Bị vào triều làm quan rồi được bệ hạ trọng dụng, dần dần được thăng lên trên chức quan điện khách, cai quản các man tộc đã quy nhuận." Lưu Lăng thở dài, lại bất đắc dĩ: "Nhưng có phải là phàm là con gái thì cuối cùng cũng là phải đi đến bước này không?" Trần A Kiều khẽ mỉm cười: "Mỗi một thân một mình lâu như vậy mà là không thấy cô đơn sao? Tìm lấy một người cùng chung chí hướng để bầu bạn vậy cũng tốt. Tỷ cũng thấy Đông Phương Sóc cũng được mà." Nàng vốn cho rằng nhóm bọn họ nhất định là sẽ sống cô đơn suốt quãng đời còn lại, nhưng mà ngày hôm nay nhìn lại, Liễu Dễ với Lưu Đàm hay là Tăng Hoàng Dương với Di Khương đã hòa hợp, cũng có thể gọi là ngọt ngào ấm áp. Như vậy thì, nàng lắc đầu ngẫm nghĩ, hạnh phúc của mình và Lưu Lăng nằm ở nơi nào? Tỷ không được lựa chọn đã phải bước vào trong cuộc sống vợ chồng rồi. Lưu Lăng lại không để ý, chỉ cười: "Nếu như tỷ có được tự do giống như muội thì e rằng cũng là mất khá nhiều thời gian đấy. Phụ nữ vốn thận trọng hơn đàn ông rất nhiều." Đồng Phương Sóc thông minh và đa tài, vậy cũng tốt mà. Nàng lại khẽ thở dài: "Nhưng mà nếu muội vì đó mà lấy hắn, để giờ sau này không có chung suy nghĩ, rồi lại trở thành thù hận, vậy chẳng phải cứ ung dung nhàn nhã như bây giờ là còn tốt hơn sao?" Trần A Kiều trầm tư. Lưu Lăng nhìn không giống với cố chấp, nhưng vẫn giữ thái độ vô cùng đa nghi về thời đại mà hai người sống trước đây, thì nói gì đến một người cổ cách nàng đến 2000 năm. "Thực ra những năm qua muội cũng xem xét một cách khách quan." Lưu Lăng lại mỉm cười nói: "Bệ hạ đối xử với tỷ cũng coi là không tệ đâu. Thế nào, A Kiều tỷ liệu đã động lòng chưa?" Nàng thầm thở dài: "Một người đã tàn nhẫn đâm một nát dao vào trong tim của mình, và bây giờ lại quay sang yêu chiều nâng niu mình trong lòng bàn tay. Vậy thì muội cảm thấy như thế nào?" Thì thế." Lưu Lăng lại cười mỉa: "Nhưng mà nếu như A Kiều tỷ có nghĩ tới hay không, tỷ hôm nay dù sao cũng là người khác với tỷ trước kia. Bệ hạ có thể không thương A Kiều ngày trước, nhưng mà lại bị vẻ lạnh lùng của A Kiều chuyển thế này lại hấp dẫn nàng. Dù sao thì mấy hôm trước y cũng đã bỏ qua một Lý Nghiên đẹp đẽ nghiêng nước nghiêng thành, không thể nào không thừa nhận nguyên nhân chính là do có tỷ bên cạnh được." "Yêu sao?" A Kiều lại bật cười nhìn những cây cổ thụ màu đỏ giống như máu trong cung trưởng môn. "Yêu là thứ xa xỉ nhất ở trong hoàng cung tráng lệ này, còn Lưu Triệt là tình nhân không đáng tin nhất trong khắp thiên hạ." "Thôi, không nói chuyện này nữa." A Kiều chớp mắt rồi nói sang chuyện khác. "Gần đây tỷ luôn lo lắng, cảm thấy thế lực của Trần gia mở rộng rất nhanh. Muội nhắc nhở bọn họ hãy thu liếm lại một chút, đừng để cho bọn họ, để cho bệ hạ nghi ngờ." Từ những năm Nguyên Thú trở đi, Lưu Triệt giữ vững thế giằng co của hai nhà Trần Vệ ở trong triều đình, tình thế khống chế, giữ cho thế lực của hai nhà ở thế cân bằng. Trong trò chơi quyền lực, tiến chưa chắc đã là tiến, lùi chưa chắc đã lùi. Nhìn về lâu dài thì chiếm ưu thế tạm thời cũng là nguồn gốc của tai họa. Lưu Lăng cũng hiểu rõ đạo lý, lại gật đầu: "Muội biết." Đầu năm Nguyên Thú thứ 6, rừng trẻ công chúa Lưu Vân xuất giá, hoàng hậu Vệ Từ Phu chủ trì hôn lễ. Trần A Kiều bình tĩnh ngồi ở trong cung trường môn, nghe tiếng nhạc hôn lễ long trọng hoành tráng từ điện Tuyên Đức đằng xa vọng lại. Trong cuộc đời của nàng đã từng có một hôn lễ long trọng như vậy, tình nguyện đeo chiếc khăn hoa lệ để chờ người trong mộng gỡ xuống. "Nương nương." Thanh Liệt vén rèm bước vào, nét mặt có vẻ kỳ quái. Quỳ lạy bẩm báo: "Ở bên điện Tuyển Đức đã có tin tức rằng các đại thần đang cố cầu xin bệ hạ lập thái tử." A Kiều lại hơi run tay, khiến cho chiếc chén sóng ra một chút, để lại mấy lá trà nho nhỏ trên y phục. Lưu Triệt ở tuổi trung niên, đang lúc đỉnh cao của phong độ, theo nàng thấy thì chưa cần thiết là phải lập thái tử. Nhưng theo quy chế tổ tiên, truyền thừa của triều Hán, phải lập thái tử sớm thì triều thần mới có thể an lòng. Các triều thần cân nhắc mãi giữa hai vị hoàng tử khác mẹ, đoán không được tâm ý của bệ hạ, cho nên mới dây dưa tới tận ngày hôm nay. Hiện giờ Lưu Triệt đã có 4 con trai trưởng Lưu Mạch do mình sinh ra, 11 tuổi, con trai Lưu Cứ của Vệ Tử Phu 9 tuổi, con trai thứ 3 Lưu Hoành, thứ 4 là Lưu Đán vẫn còn quá nhỏ, thân phận mẫu thân thì lại hơi thấp một chút. Hơn nữa theo quy chế nhà Hán về lập người thừa kế thì chỉ tôn sùng lập dòng chính, lập con trưởng, lập con hiền, cho nên không có hy vọng. Nói cho cùng, thì chỉ có còn Trần Vệ tranh giành mà thôi. Chuyện này khác hẳn không phải là do Vệ gia đưa ra, mà nên xét về tuổi, xét về năng lực, về việc được bệ hạ ân sủng thì Lưu Mạch đều là hơn Lưu Cứ. Chỉ có điều nàng lại không muốn cho Mạch Nhi làm cái thứ quái quỷ gì mà thái tử đó. Kiều Kiều, nàng cảm thấy như thế nào? Đêm tối ở trong điện Bát Nhã, Lưu Triệt mỉm cười dò hỏi. Thực ra mà nói, thì thiếp tất nhiên là không muốn cho Lưu Cứ lên ngôi vị thái tử. Nàng rất bình thản, cảm thấy nếp nhăn nơi khóe môi của y, cười lại giống như đập vào mắt. Sao? Cho dù là triều thần ở trong cung hay ở bên ngoài, thì đều là những người trọng cao khinh thấp. Bất kể là hoàng đế hiện là đang ân sủng ai và như thế nào, bọn họ chỉ coi trọng người ngày sau sẽ là hoàng đế là ai, có phải không? Nếu như Lưu Cứ lên ngôi, vậy thì thiếp và Mạch Nhi cùng với Tào Tào làm gì còn con đường sống? Nếu như vậy thì... Lưu Triệt cau mày. Kiều Kiều hy vọng chấm sẽ chọn Mạch Nhi sao? A Kiều xua tay. Thiếp cũng không hy vọng Mạch Nhi làm thái tử. Lưu Triệt lại cố nén kinh ngạc trong lòng, thản nhiên. Vì sao thế? Thái tử có rất nhiều trách nhiệm nặng nề. Thiếp sợ Mạch Nhi đảm nhận thì sẽ mệt chết. Hơn nữa, nếu bị đẩy ngã từ ngôi vị thái tử thì sẽ càng đau đớn. Không phải Lưu Vinh chính là tấm gương trước mắt hay sao? Nàng càng sợ rằng đến cuối cùng người uy hiếp ngôi vị thái tử của Mạch Nhi lại không phải là huynh đệ của nó, mà lại là chính bản thân Lưu Triệt. Cho tới bây giờ, quân quyền và chữ quyền phân lập đó là một chuyện nguy hiểm nhất. Lưu Triệt là vị quân chủ quyền thế, sẽ không chịu đựng được việc có người chia rẽ quyền lực ở trong tay, ngay cả người đó chính là con của mình. Kết cục của Lưu Vinh thuở trước khiến cho nàng lùi bước. Lưu Triệt tuổi thọ vẫn còn dài, nàng không nỡ để cho Mạch Nhi bị giật vong dưới tay của y, là chính phụ thân của mình, lại càng không nỡ để cho nó theo lý mà tranh giành, cuối cùng cha con lại trở mặt. Kiều Kiều, nàng giải thích cũng thực sự là kỳ lạ. Ánh mắt của Lưu Triệt lóe lên. Vậy chẳng lẽ nàng muốn chấm lập Hoành Nhi hay là Đán Nhi? A Kiều lại bật cười. Thiếp là mong bệ hạ sẽ sống lâu thêm một chút, đừng có suy nghĩ về chuyện lập thái tử gì đó nữa. Kiều Kiều, ánh mắt của y lại trở nên sâu thẳm, y ôm lấy nàng. Chấm lại rất vui vì nàng có thể nói như vậy. Thực ra thì nàng lại thản nhiên. A Kiều nói gì chẳng qua cũng là ý kiến riêng của A Kiều. Bệ hạ muốn quyết định thế nào, A Kiều cũng là không muốn xen. Năm Nguyên Thú thứ 6, triều thần xin lập thái tử lần đầu tiên, nhưng Lưu Triệt im lặng không nói gì, cuối cùng không lập thái tử. Người của Vệ gia thở phào nhẹ nhõm, cho dù như thế nào nhưng cuối cùng bệ hạ vẫn không lựa chọn hoàng tử trưởng Lưu Mạch thì bọn họ vẫn còn một chút hy vọng. Thì ra ân sủng của bệ hạ đối với Trần Hoàng hậu cũng không đến mức liên quan tới quốc sự. Năm Nguyên Thú thứ 6, thủy quân lập tập luyện ở trên hồ Côn Minh đã có một chút thành tựu. Trong điện Tuyền Thất bắt đầu nghe phong phanh rằng bệ hạ có ý cho thủy quân đánh chiếm trước nước Điền, dùng võ lực để mở đường thông đến thân tộc. Từ khi mà đại tư Nông Tang Hoàng Dương nắm vào tài chính của quốc gia tới nay, đã áp dụng phương pháp đồng đều và bình đẳng, quan quản lý buôn bán cũng bình ổn giá hàng, dần dần thu được thành công, quốc khố dư giả thừa đủ để cho trận đánh tập cung Côn Minh. Việc huấn luyện thủy quân ở hồ Côn Minh từ trước tới nay luôn do Trường Tín Hầu là Liễu Duệ phụ trách, vậy cho nên mọi người đều ngầm hiểu rằng chắc chắn là Liễu Duệ sẽ làm chủ tướng của cuộc xuất chinh Côn Minh lần này. Nhưng mà có một chuyện đột nhiên lại xảy ra, Trưởng Bấn Cùng ở trong cung Vị Ương đã ngăn cản thủy quân lên đường viễn chinh Tây Nam. Quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh đua ngựa với một gã mã nô ở trong Trưởng Bấn đã bị ngã ngựa khi đang phi nhanh. Mặc dù nguy hiểm nhưng may mắn là Hoắc Khứ Bệnh thân thủ nhanh nhẹn cho nên không bị thương nặng. Khi tin tức truyền tới thì Lưu Triệt lại khá kinh ngạc. Khứ Bệnh vẫn là luôn tay thuần thục ngựa lão luyện, tại sao lại khống chế không nổi ngựa mã mà đã được thuần phục sau Trưởng Bấn nuôi dưỡng? Công nhân đang quỳ gối ở dưới điện có một chút ngập ngừng. Lưu Triệt phát hiện thấy bèn quát. Nói mau. Vâng, thưa bệ hạ. Công nhân dập đầu xuống rồi mới bẩm. Tên mã nô đua ngựa với quan quân hầu tên là Kim Nhật Đan, là vương tử Hưu Đồ vương ngày trước. Sau cuộc chiến Hà Tây thì hai bộ lạc Hưu Đồ và Hồn Tà hạng phục nhà Hán. Hưu Đồ lâm trận nuốt lời đã bị Hồn Tà vương giết chết. Viên tướng nhà Hán phục hai bộ lạc này chính là quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh. Lưu Triệt mặt mày tái nhợt, giọng đầy sát khí. Tạm giam Kim Nhật Đan lại, đợi quan quân hầu khỏe lên, tiến hành xử trí. Quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh là một thần thoại dũng mãnh thiện chiến, anh hùng nhất ba quân mà quân Hán không người nào vượt được. Lúc đó chẳng những là Lưu Triệt hay là các quan văn võ trong triều, mà ngay cả chính bản thân Hoắc Khứ Bệnh cũng không coi việc ngã ngựa lần này là quá quan trọng. Trần A Kiệu ở trong cung trưởng môn lại từ từ nhắm mắt lại khi nghe nói quan quân hầu ngã ngựa. Từ năm Nguyên Sóc thứ 6, nàng đã không còn phân rõ sự khác biệt giữa lịch sử và thực tế, chỉ cảm thấy mình là một người thuộc về thời đại, dựa theo số mệnh của mình mà biết được hướng đi của Đại Hán, cũng với tương tự phát triển nhanh về phía trước. Giữa hai thứ đó, lúc thì cố tình, khi thì vô ý ảnh hưởng tới nhau, thỉnh thoảng sinh ra một chút bất đồng. Cho dù không có quan hệ tốt, thì Tào Tào vẫn vô cùng ngưỡng mộ người thiếu niên tư thế oai hùng sáng chói, ngựa xéo hùng nổ đó. Nhưng mà cũng không cách nào ngăn cản, chỉ biết nhìn hắn từng bước một, dẫn tới cái chết. Đám ngự y kia, quả nhiên là một lũ tòi cơm. Mạc Yêu Sầu tức giận nói. Khám bao nhiêu lần mà vẫn không nói được tại sao quan quân hầu ngã ngựa. So ra thì không bằng ngay cả nửa ngón tay của Tiêu tiên sinh. Trần A Kiều suy nghĩ một chút, lại quay lại ra lệnh. Thành Liệt, người đi dẫn một chuyến đến điện Tuyền Thất, bẩm báo với bệ hạ rằng hãy để ngự y hội trần cho quan quân hầu. Nếu như vẫn không tìm ra cách chữa trị, thì phải lập tức tới Dạ Y Quán để mời Tiêu đại phu. Thành Liệt khá bất ngờ nhưng vẫn cung kính. Vâng. Ngự y hội trần nhưng vẫn không kết quả. Quan quân hầu lại cười nói oang oang. Xin mời bệ hạ, chuyện của ta không liên quan gì đến Kim Nhật Đan. Gã tuy là người hung nô, nhưng vẫn không mất đi chí khí của một nam tử. Hoặc khứ bệnh ta dù không có ra gì, nhưng há có thể để cho người ta sát hại được. Đình úy Trường Thang cũng không điều tra ra gì. Hơn nữa quan quân hầu đã giải thích, cho nên Lưu Triệt đền hạ lệnh thả Kim Nhật Đan. Tiểu Phương phụ mệnh đến phủ chiêm sự, trần bệnh cho quan quân hầu. Mặc dù biết hắn có thiên hình vạn trạng, nhưng mối quan hệ với Trần Hoàng hậu và vị thiếu nhi cũng hiểu rằng hắn y thuật cao minh, lại sốt ruột vì ái tử, cho nên vẫn đích thân nghênh đón vào trong phủ. Khứ bệnh rốt cuộc là như thế nào? Sau khi trần mạch xong, vị thiếu nhi tiến Tiêu Phương ra bên ngoài, lại khẽ nói. Thứ cho Tiêu Phương nói thẳng. Tiêu Phương quay đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Sức khỏe của quan quân hầu thực sự có không mấy lạc quan. Vệ thiếu nhi liền thấy sắc mặt tối sầm, suýt chút nữa ngã sập. Nói như vậy thì sức khỏe của quan quân hầu không còn khả năng nữa sao? Trần A Kiều ngồi đối diện với Tiêu Phương ở trong cung trưởng môn, nghe sư phụ báo liền ngừng tay, cánh tay đang phe phẩy quạt, nhẹ nhàng nói. Dù trời đã dần dần vào thu, nhưng mấy ngày này thành Trường An vẫn còn rất nóng. Đám công nhân ở trong điện Bát Nhã đều mặc y phục mùa hè mỏng tang. Phải. Tiêu Phương thoáng chần chừ, cuối cùng nói. Ta chẩn đoán rằng có một vật thể lạ sinh ra rồi lớn lên từng ngày, chèn ép não của quan quân hầu. Tuy ta có một chút tinh thông y thuật, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được kết cấu tinh vi của não bộ, cho nên không cách nào cứu chữa được. Trần A Kiều bất giác tỏ vẻ kinh hãi, dù ở 2000 năm sau cũng khó mà chữa trị được bệnh này, huống chi là ở thời Tây Hán, chỉ có thiết bị y tế lạc hậu. Nàng do dự nói. Những năm qua, con đã thường quan sát thấy khí sắc của Khứ Bệnh không có chỗ nào không ổn, vậy tại sao vừa phát hiện đã hùng hiểm như vậy được? Chắc là do thể lực của hắn quá tốt. Tiểu Phương lại thở dài, giải thích. Đại thụ cành lá rậm rạp che trời, chỉ đến khi ruỗng ruột rồi thì mới thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Sư phụ, nàng lại trầm ngâm. Người hãy nói thực cho con biết, Hoắc Khứ Bệnh ước chừng còn duy trì được bao nhiêu lâu nữa? Hiện giờ thì tinh thần vẫn còn không tệ, nhưng chắc cũng chỉ được khoảng nửa tháng nữa mà thôi. Trần Á Kiều im lặng hồi lâu rồi chép miệng. Thực đáng tiếc. Quan quân hầu thiếu niên đắc chí, dũng mãnh thiện chiến, quang minh lỗi lạc. Nếu như chết quá trẻ, quả nhiên là cũng đáng tiếc. Tiểu Phương nói. Nhưng dù hắn không can dự vào cuộc tranh giành gia tộc, thì vẫn là người của Vệ gia. Nói cho cùng thì chuyện này xảy ra như vậy vẫn là có lợi cho Trần A Kiều. Nếu như quả thực bệnh của Hoắc Khứ Bệnh là có một tia hy vọng mong manh, thì liệu nàng có nguyện ý giang tay cứu giúp hay không? Trần A Kiều tiến sư vụ rời đi, tự hỏi trong lòng như vậy, phát hiện ra rằng chính mình cũng không trả lời được. Đứng ngoài cuộc thì đương nhiên là có thể rơi lệ tiếc thương, nhưng đã dấn thân sâu vào bên trong thì làm sao có thể quyết định tùy tiện. Một ngày Hoắc Khứ Bệnh vẫn còn tồn tại, Lưu Triệt sẽ còn lòng tiếc nuối đối với Vệ gia. Đến khi Vệ gia có thể trở mình đắc thế, thì bọn họ làm gì nhân hậu như nàng mà chắc chắn sẽ từng bước ép tới. Không mưu tính cho mình, nhưng mà tại sao không nghĩ đến cho người nhà, bằng hữu và hai đứa con? Mẫu thân. Lưu Sơ học xong từ chỗ Trác Văn Quân trở về, nhào vào trong lòng của nàng líu díu. Con nghe nói Hoắc ca ca không có khỏe, cho con tới nhà thăm huynh ấy có được không? Trần Áo Kiều lại giật mình, những năm qua nàng không muốn làm trái ý con gái, hơn nữa cũng yên tâm tới nhân phẩm của Hoắc Khứ Bệnh, cho nên để mặc hai đứa qua lại. Lưu Sơ không thể nào ngờ tới tính mạng của Hoắc ca ca anh dũng của cô bé sắp tới điểm kết thúc, nhưng đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc. Trần Á Kiều mềm lòng, cho dù không có quy tắc gì về một công chúa tuổi vị thành niên tới nhà triều thần thăm bệnh, huống hồ hai người này thuộc về hai nhà Trần Vệ có quan hệ rất nhạy cảm, tuyệt đối không thích hợp, nhưng chắc chắn đây cũng là lần gặp mặt cuối cùng. Được rồi, nàng dịu dàng, để tối hôm nay mẫu thân nói với phụ hoàng của con. Lưu Sơ lại gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hân hoan. Con biết mà, mẫu thân là tốt nhất trên đời. Hết chương. Vừa thể uyên ương đã tử sinh. Ba ngày sau, bệ hạ đích thân ngự giá tới phủ chiêm sự thăm hỏi quan quân hầu. Trần trưởng cùng với vệ thiếu nhi được yêu quá mà sợ, trải thảm đỏ nghênh giá mà đứng trước cửa phủ chờ đợi. Miễn đi. Lưu Triệt phất ống tay áo rồi nói, chấm chỉ tới thăm Khứa Bệnh, biến hết những lễ khi phiền phức khác. Trần trưởng là một người thông minh, bèn dẫn Lưu Triệt vào biệt viện của Hoắc Khứa Bệnh rồi cười nói, tinh thần của Khứ Bệnh những ngày qua rất tốt, thân thấy đã không có gì đáng ngại nữa, nhưng mà mẫu thân của nó quá lo lắng cho nên không khỏi rời giường. Chắc là Khứ Bệnh buồn bực lắm, được bệ hạ tới thăm chắc là sẽ rất vui. Vốn có người báo trước cho Hoắc Khứ Bệnh, cho nên khi Lưu Triệt tiến vào thì hắn đã sửa soạn xong xuôi, chắp tay chào. Thần Hoắc Khứ Bệnh tham kiến bệ hạ, công chúa diệt chứ. Hoắc ca ca. Lưu Sơ tiến tới nhanh tranh công. Muội làm loạn lên đòi tới thăm huynh, phụ hoàng không có đồng ý, nhưng mà cuối cùng cũng đành phải đích thân dẫn muội tới. Muội có lợi hại không? Trần Trường lại đứng bên cạnh khẽ biến sắc. Cô công chúa dễ chữ này đúng là được thánh thượng sủng ái quá mức bình thường. Theo ông ta biết, thì biểu muội ruột của Khứ Bệnh, người con gái duy nhất chưa gả chồng của hoàng hậu Vệ Tử Phu là chữ ấp công chúa Lưu Thanh, cũng muốn đến thăm nhưng mà nào dám mở miệng đề nghị. Khí sắc của Khứ Bệnh quả nhiên là không tệ. Lưu Triệt nhìn qua một lượt rồi mới lên tiếng. Đa tạ bệ hạ và công chúa duyệt chữ đã lo lắng. Hoắc Khứ Bệnh lại cười sang sảng. Nếu như bệ hạ thực sự cảm thấy như vậy, thì nói với mẫu thân của thần một tiếng. Bị giam cầm mãi ở trong phòng khiến cho thần buồn bực là muốn đổ bệnh luôn rồi. Một thị tỷ có một khuôn mặt tròn chính hầu hạ phía sau hắn không nhịn được phì cười, vội vàng sợ hãi lại quỳ xuống. Nô tỳ biết tội. Hoắc Khứ Bệnh lại khẽ nhíu mày. Hoán lên, còn chưa đi pha trà mời bệ hạ và công chúa. Vâng. Hoán Liên lại khom người lùi ra. Không cần đâu. Lưu Triệt gạt đi rồi lại dặn dò. Khứ Bệnh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày khác, việc quân binh, chấm là còn trông cậy vào khanh đó. Bệ hạ. Trần Trưởng lại thấy tâm trạng của Lưu Triệt khá vui vẻ nên bẩm. Việc này vốn định ngày mai mới bẩm lên. Vệ trưởng công chúa đã có thai và nhờ hoàng hậu nương nương nên xin được hồi cung ở tạm. Ừ, vậy sao? Dù sao đó cũng là trưởng nữ mà bản thân mình đã từng đặt nhiều kỳ vọng, cho nên ánh mắt của Lưu Triệt bất giác dịu xuống. Phỉ Nhi đã lớn như vậy rồi. Hoán Liên đem trà tới thì hoàng thượng đã đi ra ngoài, chỉ còn công chúa Diệt Chữ ngồi trước giường của Hoắc Khứ Bệnh. Cô bé nhấp một miếng lại chép miệng. Không có dễ uống như trà của mẫu thân pha. Hoán Liên lại vội nói, thiên hạ có ai không biết rằng Trần Nương Nương tính thông trà đạo, Hoán Liên làm sao mà dám so sánh với Trần Nương Nương. Lưu Sử đặt chén trà xuống, sóng mắt long lanh, lại tươi cười hỏi Hoắc Khứ Bệnh. Mấy ngày nữa là hôn lễ của Dương Thạch công chúa, vậy tỷ ấy là biểu muội của huynh, huynh có tham gia không? Tất nhiên chứ. Hoắc Khứ Bệnh không mấy để ý. Chẳng phải Dương Thạch công chúa cũng là tỷ tỷ của muội sao? Cần gì phải nói cái giọng xa cách như vậy? Lưu Sử cười lạnh. Huynh cảm thấy tỷ ấy sẽ coi muội là muội muội sao? Hoắc Khứ Bệnh lại nín lặng, không phải là hắn không biết sự đối nghịch giữa Điện Tiêu Phòng cùng trưởng môn suốt mấy năm nay, mà chính vì như vậy mà mọi người càng để ý tới quan hệ giữa hắn và công chúa Duyệt Chứ. Nhưng hắn dần dần bộc lộ tài năng, chẳng coi ai vào đâu, còn Duyệt Chứ lại được thánh thượng cực kỳ sủng ái, cho nên không ai dám nói gì. Nếu như Lưu Sơ dần dần trưởng thành và hiểu rõ thế cục hơn, vậy thì liệu có vượt qua tất cả mọi người trở thành một công chúa được sủng ái nhất, nhưng mà cũng dễ gần nhất, khác hẳn với các biểu muội ở trong cung vị ương này hay không? Hoắc ca ca. Lưu Sơ ngọt ngào. Muội cũng nhớ rằng huynh cũng đã quá tuổi lập gia đình lâu rồi. Năm xưa Huynh nói rằng chưa diệt hung nô thì huynh chưa lập gia đình. Hôm nay hung nô đã coi là bị diệt chưa? Hắn lấy lại tinh thần, lại ngạo nghễ. Sau trận chiến Mạc Bắc, hung nô tổn thất nguyên khí rất nặng nề, bỏ chạy không còn dấu vết ở cả Nam và Mạc Bắc. Dĩ nhiên có thể coi như là đã bị tiêu diệt. Như vậy chẳng phải Hoắc ca ca có thể thành gia thất rồi sao? Hắn im bặt, lại nghe cô bé nói tiếp. Năm ngoái muội đã thấy Hi biểu ca thành thân với biểu tẩu, Tăng thúc thúc cũng đã thành thân với dì Khương. Năm nay thì đến cả Lưu Vân cũng xuất giá. Hoắc ca ca, hay huynh ấy lấy muội đi. Một tiếng choang một tiếng bỗng nhiên vang lên phía sau, rồi Hoán liền hốt hoảng lại quỳ xuống xin lỗi. Nô tỳ không cẩn thận đánh rơi chén trà. Cô nói rồi lại cúi đầu xuống che giấu dòng lệ trên mặt. Lưu Sơ từ trước đến giờ không có tính bắt nạt kẻ dưới, chỉ hơi nhíu mày. Người hãy thu dọn lại rồi lui xuống đi. Hoán liền lại cúi đầu vâng dạ và nhặt sạch những mảnh vỡ. Lúc ra tới cửa còn quay đầu liếc nhìn Hoắc Hứa Bệnh một cái rồi mới rời đi. Hoắc Hứa Bệnh lại không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Sơ. Thấy cô vẫn cười nói vui vẻ, giống như là chưa hề nói ra những lời chấn động vừa rồi, thì không biết là ở trong lòng thoải mái hay buồn bực, lại nhướng mày. Được, chờ thêm 2 năm nữa mà muội vẫn muốn như vậy, thì ta sẽ xin bệ hạ được thành thân với muội. Tới lúc đó, chỉ sợ cho dù là vị hoàng hậu hay Trần Nương Nương cũng sẽ phải ngạc nhiên. Hắn nghĩ như vậy nhưng không hề sợ hãi, lại cười vang. Đáng tiếc là không có rượu, nếu không thì phải uống 3 hũ mới đủ sảng khoái. Một giọng trong chợ vang lên ngoài cửa. Ca ca. Lưu Sơ lại quay đầu, thấy một thiếu niên đứng đó, trông chỉ lớn hơn cô một vài tuổi. Tuấn tú hơn Hoắc Khứ Bệnh một chút, nhưng kém nét hào sảng hơn. Quang đệ. Hoắc Khứ Bệnh lại mỉm cười. Tại sao để lại tới đây, tay bái cho công chúa diệt chữ đi. Hoắc Quang lại mỉm cười, mặt thoáng đỏ, cung kính quỳ xuống bái chào. Hoắc Quang, ra mặt công chúa duyệt chứ. Đây là đệ đệ của khác mẹ của huynh, tên là Hoắc Quang. Hoắc Khứ Bệnh lại giới thiệu. Lưu Sơ tò mò ngắm nghía Hoắc Quang rồi lại bình thản nói. Hãy đứng lên đi. Hoắc ca ca, từ trước tới giờ, muội chưa từng nghe huynh nhắc tới đệ đệ này. Quang đệ là do huynh dẫn từ chỗ phụ thân ở Bình Dương về mấy năm trước. Hoắc Khứ Bệnh lại nhìn đệ đệ vẻ hiền hòa, toát lên vẻ tình huynh đệ, chân thành. Công chúa giật chớ. Giờ đắc ý có mấy tiếng ngoài cửa. Bệ hạ đã chuẩn bị hồi cung, công chúa hãy mau trở về thôi. Ừ. Lưu Sơ gật đầu, đứng dậy đi, nhưng mà suy nghĩ một chút rồi quay lại nói. Để mấy ngày nữa, Trần phu nhân cho phép Hoắc ca ca xuống giường, thì Hoắc ca ca hãy dẫn đệ đệ đến cung trường môn tìm muội. Ừ, cứ như vậy đi. Hoắc Khứ Bệnh cũng gật đầu. Một ngày trôi qua vui vẻ như vậy, cho nên 7 ngày sau có tin dữ về quan quân hầu báo vào trong cung thì Lưu Sơ không thể nào tin nổi. Rõ ràng mấy ngày trước Hoắc ca ca vẫn còn khỏe. Làm sao đã? Ngày 18 tháng 9 năm Nguyên Thú thứ 6, hai tướng tài ở trong phiêu kỵ quân là Triệu Phá Lỗ cùng với Tiết Thực tới tham quan quân hầu. Hoắc Khứ Bệnh vô cùng vui vẻ, không để ý đến nghiêm lệnh của mẫu thân, báo người hầu đưa lên mấy hũ rượu ngon bằng cùng với bằng hữu uống đến say sưa. Lúc đó, Triệu Phá Lỗ lại còn cười trêu chọc. Một đại danh tướng lại phải nằm trên giường gần nửa tháng, thực sự là chuyện lạ. Hoắc Khứ Bệnh uống rượu ngà ngà, còn sai người mang sa bàn tới để cùng nhau diễn luyện, chỉ vào biên giới núi sông rồi lại đột ngột qua đời. Giọng nói vẫn còn vàng mà vị tướng quân đã ra đi mất. Thiếu trưởng sứ phu nhân đã khóc thét đến sống đi, chết đi sống lại. Hoắc Khứ Bệnh là con trai độc nhất của vị thiếu nhi, là đứa con khiến cho bà kiều hãnh nhất, một đời oai danh, nào bây giờ lại chết trẻ ở tuổi vừa trong 24. Bệ hạ lại vô cùng đau đớn, hạ lệnh cử hành tang lễ trọng thể nhất dành cho quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, chôn ở Mậu Lăng. Sau này sẽ được chôn cùng với Vũ Đế, là vinh quang lớn lao của một thần tử. Mộ được xây theo hình của giáng kỳ Liên Sơn, là nơi hắn lập nên chiến công hiển hách nhất của đời trận mạc. Một vạn phiêu kỵ quân đều khóc lóc để tang, thường xót vị danh tướng khiến cho người đời phải kính nể, cả đời chưa một lần thất bại. Nhưng vinh quang sau khi qua đời có lòng trọng đến mấy thì cũng không thể nào lấy lại được sinh mạng của một người tướng quân trẻ tuổi tài cao. Với sự ra đi của người nổi bật nhất, được sủng ái nhất ở trong thế hệ thứ hai của Vệ gia, mơ hồ có thể thấy Vệ gia quyền lực nghiêng thiên hạ đã dần dần đi về phía suy sụp. Vào năm Nguyên Thú thứ 6, sau khi quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh qua đời, con của thị thiếp Hoán Liên là Hoắc Thiện đã được lập tước, vẫn còn nằm ở trong tá lót. bị hạ chỉ phong đệ đệ cùng cha khác mẹ của Hoắc Hứa Bệnh là Hoắc Quang làm phụng sa đô úy, Quang Lộc đại phu. Rồi chứa công chúa Lưu Sơ khi nghe tin quan quân hầu Hoắc Hứa Bệnh qua đời, liền ra mình trong cung trưởng môn không ra ngoài nửa bước. Tào Táo. Lưu Mạch vén rèm bước vào, thấy muội muội giấu mình ở chỗ sâu nhất trong đệm, mắt sừng mọng lên thì lấy làm thương xót, lại nhỏ nhẹ. Nếu như muội còn khóc nữa, thì quan quân hầu ở trên trời sẽ rất đau khổ đó. Ừ. Lưu Sơ lại khẽ lên tiếng. Ca ca, muội rất là ngốc có phải không? Sao cơ? Lưu Mạch ngạc nhiên. Sao Tào Tào luôn tự nhận là mình thông minh, đột nhiên lại cảm thấy mình ngốc vậy? Muội biết Hoắc ca ca là cháu trai bên ngoại của vệ hoàng hậu. Lưu Sơ không một chút nào e ngại. Và cũng biết vệ hoàng hậu và mẫu thân như nước với lửa, mà vẫn bất chấp tất cả, vẫn cố tình qua lại với Hoắc ca ca. À, thì ra là như vậy sao? Lưu Mạch trầm mặc một lát rồi nói. Muội biết rõ những chuyện này mà, nhưng mẫu thân lại không ngại, nói rằng chẳng có liên quan gì hết. Vậy ca ca nói xem, tại sao rõ ràng mấy vài ngày trước còn hoàn toàn khỏe mạnh mà chỉ chớp mắt đã đi mất rồi? Sinh mạng quả thực là vô thường. Phải, vậy cho nên chúng ta lại càng phải nên quý trọng những gì đang có, chớ có để bản thân ngày sau là phải hối hận. Và cũng thực ra thì... Lưu Mạch cúi đầu. Hoắc tướng quân ra đi lúc này cũng không phải là không tốt. Mọi người đều coi hắn là bậc anh hùng cưỡi ngựa xéo hùng nô, đều là khắc ghi trong ký ức rằng quan quân hầu là một người thiếu niên đắc chí, bách chiến bách thắng. Sau này cho dù vệ gia có như thế nào thì hắn cũng là không một chút nào liên quan. Ừ, có lẽ ca ca nói cũng đúng. Lưu Sở chậm rãi quay lại, lại nói tiếp. Vậy nhưng muội tha rằng huynh ấy bị thua, bất đắc chí, hoặc là vì vệ gia mà hoàn toàn đối lập với chúng ta, nhưng chỉ cần huynh ấy còn sống, sống luôn quan trọng hơn tất cả. Cô bé nói chuyện bằng chất giọng cực kỳ trầm tĩnh, ánh mắt xạ vắng khiến cho Lưu Mạch lạnh toát, vội vàng khỏa lấp. Hôm nay trời rất đẹp, muội hãy theo ca ca ra ngoài được không? Lưu Sơ lại gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi điện. Vừa đi ra ngoài, bị ánh nắng chói chang chiếu vào trong đó, khiến cho cô phải cúi đầu xuống. Cùng vị ương vẫn huy hoàng và tráng lệ, không một chút nào ảnh hưởng vì trên cõi đời này thiếu đi một người. Lưu Sơ hít một hơi thật sâu, đứng ở giữa vùng cỏ hoa tươi thắm lại càng cảm giác đơn độc. Bỗng nhiên cô bé nghe thấy ở đám hoa cúc sau điện Thanh Lương bên cạnh truyền đến tiếng khóc giấm dứt, lẫn giọng khuyên nhủ của một cung nữ. Về trường công chúa, nếu người cứ khóc mãi như vậy thì sẽ tổn thương đến em bé trong bụng. Lưu Sơ đau nhói, cảm thấy hơi choáng váng. Cho dù mọi người trước nay không hòa thuận đến như thế nào, nhưng mà ít nhất vào giờ khắc này đều đau khổ vì cùng một người. Lưu Phỉ ở phía sau khóm hoa cúc lại khe khẽ ừ một tiếng, nắm lấy tay của thị nữ rồi đi ra ngoài. Cô trông thấy Lưu Mạch, Lưu Sơ thì lại giật mình. Lưu Sơ không muốn quấy rầy, lại khẽ gật đầu chào rồi kéo tay của ca ca. Ca ca, chúng ta hãy đi sang bên phía kia đi. Từ điện Thanh Lương về điện Tuyên Đức ở ngoài xa, theo thứ tự đi qua các điện Ngọc Đường, Triều Dương là nơi hoàng đế thường ở hàng ngày, đó là điện Tuyên Thất. Lưu Sơ không đủ định, lại chọn lọt vào mắt của chữ ấp hầu. Công chúa Lưu Thanh đang vâng lệnh mẫu thân đi tìm trưởng tỷ lại hóa ra thành khiêu khích. Đứng lại. Lưu Thanh sải bước tới, lại cười hàm ý mỉa mai. Sợ muội muội lại đến trước cuộc phụ hoàng sao? Lưu Mạch lại khẽ cau mày, đứng chắn trước mặt của muội muội rồi nói đúng lễ nghi. Không phiền công chúa chữ ấp là phải hao tổn tâm sức. Trong cung vị ương, mặc dù công chúa Diệt Chữ là người được sủng ái nhất ở trong các hoàng tử công chúa, nhưng mà người mà cung nhân kính sợ nhất vẫn là hoàng tử trưởng Lưu Mạch. Hoàng tử là con người phong độ ngày càng trầm ổn hơn, cộng thêm mẫu thân và muội muội được hoàng thượng sủng ái, khiến cho mọi người cho rằng tương lai cực kỳ hứa hẹn. Lưu Mạch lại nhìn chằm chằm, nhưng mà Lưu Thanh vẫn không lùi nửa bước, quật cường, ngẩng đầu, ngạo mạn. Nghe nói Diệt Chữ muội đã từng cầu hôn biểu ca của ta trước khi biểu ca qua đời. Biểu ca của ta đã sớm có gia quyến như hoa, bạn đẹp như ngọc, thân là công chúa mà lại không biết tự trọng, quả là khó. Lưu Mạch không hề biết chuyện này, nghe vậy lập tức quay lại thấy muội muội mặt tái nhợt nhưng vẫn gắng cười tươi phản kích. Ít nhất Hoắc ca ca đã trả lời là sẽ lấy, chứ không thèm thành thân với một biểu muội giống như ngươi. Ngươi? Lưu Thanh lại tức run cả người, đi lướt qua bọn họ về hướng Lưu Phỉ hậm hực. Đại tỷ, chúng ta không cần quan tâm tới bọn họ, trở về điện tiêu phòng. Rồi lại chợt im bặt, thấy mắt của tỷ tỷ lại nhạt nhòa. Thì ra, Hoắc Khứ Bệnh không phải là một người không chịu kết hôn, mà là vẫn chưa có ai có thể làm cho hắn gật đầu. Không lâu sau, Trần A Kiều nghe được chuyện mấy vị hoàng tử công chúa trong cung Vị Ương xung đột, ngạc nhiên một lúc thật lâu sau rồi lại thầm thở dài. Nàng vẫn cho là Lưu Sơ còn quá nhỏ cho nên không ngờ cô bé đã bước vào trong tuổi dậy thì, lần đầu tiên ấp ủ mối tình đầu. Nàng lại mỉm cười nhìn Lưu Mạch đang buồn chồn lo lắng. Không phải lo cho Tào Tào, mẫu thân sẽ an ủi nó. Lưu Mạch đương nhiên rất tin tưởng mẫu thân, sắc mặt nhẹ nhõm lại gật đầu, bỗng nhiên thấp giọng. Thực ra, quan quân hầu qua đời cũng cảm thấy khó chấp nhận đối với con. Một thiếu niên tướng quân cao ngạo hào hùng, khi thế nuốt cả một sơn hải như vậy, khiến cho một người ôn hòa chứng chặt như là Lưu Mạch cũng sinh lòng ngưỡng mộ. Trần A Kiều vỗ nhẹ vào trán của Lưu Mạch. Mẫu thân biết, vì ngay cả mẫu thân cũng rất đau xót. Nàng đặt cây đàn tỳ bà xuống, đi vào trong điện, trông thấy Lưu Sơ ngồi ngơ ngác bần thần ở trên giường, không nhìn thấy cả. Nàng bước vào nữa. Tào Tào. Nàng lại gọi, nhìn con gái giật mình ngơ ngác. Mẫu thân. Cô bé lặng lẽ chào. Không ngờ Tào Tào cũng đã 12 tuổi, chẳng mấy chốc cũng là sắp xuất giá rồi. Lưu Sơ vùi mặt xuống gối, một lúc sau mới nói khẽ. Trừ phi con người tốt hơn Hoắc ca ca, còn nếu không, con sẽ không lấy chồng. Trần A Kiều lại bật cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của con gái. Vậy nói cho mẫu thân biết, con thực sự là thích Hoắc ca ca sao? Con cũng không biết. Lưu Sơ lắc đầu. Ngày đó, con nói muốn huynh ấy lấy con chỉ là tình cảm bộc phát. Nhưng nghĩ tới chuyện sau này phải lập gia đình, thay vì gả cho một người không thích giống như Lưu Phỉ và Lưu Vân, thì chẳng thà gả cho Hoắc ca ca. Nhưng huynh ấy đã chết rồi. Nước mắt tràn ngập trên khóe mắt Lưu Sơ. Sau khi huynh ấy chết, con lại nhớ lại gương mặt huynh ấy lúc nói cười. Bỗng nhiên cảm thấy như lời nói đó thực sự rất chân thành. Mẫu thân, mọi người chưa từng nói cho con biết là Hoắc ca ca đã có thầy thiếp. Cô bé quay mặt. Bởi vì chúng ta cũng không cho rằng đây là một chuyện gì quan trọng. Trần A Kiều nói. Đây chẳng qua chỉ là một chuyện rất bình thường. Hoắc Khứ Bệnh say rượu, vệ thiếu nhi sai tỷ nữ tới hầu hạ, sau đó thì Hoắc Thiện ra đời. Cũng không phải là nói Hoắc Khứ Bệnh từng có một chút tình ý nào đối với Hoán Liên. Thời đại này, đàn ông nào, ai mà chẳng như vậy. Tào Tào, con đang chán ghét Hoắc ca ca sao? Nếu như Hoắc ca ca còn sống, thì tất nhiên là con sẽ ghét. Không chừng còn làm loạn lên với huynh ấy. Lưu Sơ nói. Vậy nhưng, Hoắc ca ca đã mất rồi. Nói ra, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô bé nhớ lại ngày đó khi mình nói đến chuyện kết hôn, thì liền nghe thấy phía sau có tiếng chén vỡ giòn tan. Hoán Liên chắc hẳn là cũng rất yêu Hoắc ca ca. Ít nhất Hoắc ca ca vẫn còn có một giọt máu ở trên cõi đời này. Đó cũng là một chuyện may mắn. Một lúc sau, cô bé bỗng nhiên nghe thấy giọng của mẫu thân đổi khác. Cái chết cũng là một thứ gì đó rất đẹp. Con không hiểu. Lưu Sơ kinh ngạc. Tại sao cái chết lại đẹp được? Bởi vì cái chết sẽ xóa nhòa đi được những nhược điểm của một con người. Những điều con nhớ được vì người đó đều là những kỷ niệm đẹp. Một người sống thì mỗi một bước đi đều sẽ có thể sai lầm. Nhưng khi đã chết rồi thì sẽ trở thành vĩnh hằng ở trong lòng của người khác. Không một ai có thể cưỡng lại với vĩnh hằng được. Nàng giống như đang tự nói với bản thân. Như vậy, Lưu Sư lại suy nghĩ một chút rồi nói. Ý của mẫu thân là con vốn không thích Hoắc ca ca đến như vậy. Nhưng vì huynh ấy đã mất, vậy cho nên con mới cảm thấy con rất thích huynh ấy, có phải không? Mẫu thân cũng không rõ nữa. Trần A Kiều mỉm cười. Có lẽ ngày sau con sẽ gặp được một thiếu niên khác, rồi sẽ yêu thương hắn. Khi đó sẽ coi Hoắc ca ca giống như là một giấc mộng thời niên thiếu. Là một người mẹ, nàng cũng hy vọng giống như vậy. Mẫu thân, Lưu Sự lại mơ màng. Yêu là gì? Yêu sao? Là mỗi người phải tự mình trải nghiệm lấy. Như vậy thì mẫu thân có yêu phụ hoàng không? A Kiều im lặng một lúc rồi lại trả lời. Mẫu thân cũng không biết nữa. Bình tâm mà xét thì những năm qua phụ hoàng của con đối xử với mẫu thân cũng có thể coi là tốt. Vậy như cứ mỗi một lần nghĩ tới yêu thương thì mẫu thân lại nhớ tới chuyện chỉ phế chất năm đó, khi năm xưa ở điện tiêu phòng. đau đớn đến xé gan xé dạ. Mẫu thân đã chùn bước. Nàng đứng giữa đại điện hoa lệ trống trải, cảm giác thật cạo qué, dường như là gió thổi ở trên xà nhà cũng đang cười nhạo nàng. Nhát đau chí mạng lại mang đến cho nàng cùng với người mình yêu dấu nhất. Có tốt nhiều hơn nữa, cô không thể nào bù đắp được vết thương năm xưa sao? Nàng lại cười lặng lẽ, không phải là bản thân cô ý muốn nhớ lại những đau đớn của quá khứ, mà là bản năng sinh tồn đối với nguy hiểm đã báo trước cho nàng lùi bước. Nam nhân một khắc trước vẫn còn ôn nhu đa tình với mình, một khắc sau đã lạnh lùng tàn khốc đến mức giống như tất cả tình cảm đều chỉ là một trang giấy lộn không đáng nhắc. Nàng cũng không có ý định nói cho con gái nghe nỗi bất an sâu thẳm đó, vậy cho nên cũng dịu dàng. Vậy mẫu thân sẽ hát một bài cho con nghe. Lưu Sơ ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay của A Kiều lướt trên cây đàn tỳ bà. Vì trong lòng đau thương nên giai điệu có một chút nhu hòa, nhưng vẫn không che giấu được hào khí bên trong cùng khúc hát. Khói bốc lên cao, nơi phương Bắc xa xăm, cả thiên hạ khắp nơi đều loạn lạc. Chiến trận bùng lên giống như trời nổi cuồng phong, vó ngựa tung bụi mịt mù, kiếm đao tuốt vỏ sáng lóa, tấm lòng giống như sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy. Hai mấy năm trời, dọc ngang tung hoành, chẳng biết kẻ thù đang đối đầu thực sự là ai. Hận thù càng sâu, chinh chiến càng dài, biết bao người đã phải vùi thân nơi đất lạ quê người. Nuốt hận vào lòng chẳng than tiếc nửa lời, máu đào chảy thay nước mắt, tỏ ý quyết chí sinh chẳng ngại thân mình, chẳng tắc tiếc gì miệng máu thương để gìn giữ lấy quốc gia của mình. Ngựa hí vàng, vó tận trời nam, lòng vẫn quay về nhìn cố hương. Càng nhìn cố hương, càng thấy xa vời, cảnh thanh bình xưa nay chiến tranh tăng tốc ngút trời, bụi mịt mờ tung bay. Lòng giận lòng, nguyện cố thủ để giữ gìn bờ cõi biên cương đó, giữ gìn từng tấc đất quê hương, để lân bang phải khiếp sợ, nể oai. Nàng lại gật đầu. Ngoài quan quân hầu thì còn ai xứng đáng với những lời ca từ này được. Lờ đắng, nàng nhìn thấy ánh trăng sáng gió chiếu rọi một chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Nàng ngoái đầu lại, quả nhiên nhìn thấy người kia. A Kiều thầm suy tính ở trong lòng, không biết rốt cuộc y đã nghe được bao nhiêu. Hoắc Khử Bệnh mất đi khiến cho Lưu Chỉ cũng vô cùng thương tiếc. Dưới khóe mắt vẫn còn in hằn một vệt thâm đen. Y chậm rãi bước vào, ngắm nhìn Lưu Sơ đã ngủ say, rồi giúp cô bé đắp chăn bằng gấm. Bệ hạ tới đây để làm gì vậy? A Kiều nhỏ giọng hỏi. Hết chương. Đau đến chỗ sâu chẳng tỉnh biết. Y chỉ mỉm cười đáp. Trở về rồi hãy nói. Trở lại điện Bát Nhã mới thấy đã muộn, thị nữ thắp nến lên chiếu sáng cả cung điện. Đây là cái gì? Lưu Triệt lại cầm lấy một quyển sách ở trên bàn, dở ra xem. Trần A Kiều mỉm cười đáp. Vài ngày trước, rảnh rỗi và buồn chán, thiếu có bảo người của Từ Mã Tương Như đưa tới một ít thơ ca nhạc phủ. Sau đó, quan quân hầu gặp chuyện không may, cho nên không có cơ hội xem. Lưu Triệt tiện tay lật tới một trang, bên trên viết lại một khúc hát có tên Cam Tuyển Giao bằng kiểu chữ triện. Rất nắn nót. Lấy đá chặn cam tuyền, nước suối nào dám chảy, ngàn người hát, vạn người sầu, kim lăng còn đá lớn hơn đầu. Huống chút xuống chút nữa có một bài ca của người Hung Nô. Ta mất núi Yên Chi, khiến phụ nữ không nhan sắc. Ta mất núi Kỳ Liên, khiến lục xúc không đồng đúc. Y lại không khỏi mỉm cười, lật đến mấy trang cuối thì bỗng nhiên lại sầm sắc mặt. Hoàng thượng, có chuyện gì vậy? A Kiều hỏi. Không có gì. Y thản nhiên buông xuống cuốn nhạc phủ trong tay rồi lại nói. Khi nãy nghe Kiều Kiều hát khúc ca đó, hình như từ trước tới giờ nàng chưa từng hát. Phải. Nàng lại tự giễu cười. Chính bản thân thiếp cũng là không nhớ được, vì quan quân hầu qua đời, cảm xúc tự nhiên bột phát, cho nên mới hết hát ra lời. Y ôm lấy nàng, ánh mắt lấp lánh. Kiều Kiều, rốt cuộc thì còn bao nhiêu điều mà chấm không biết. Nụ cười của nàng vẫn gần như xa. A Kiều vẫn luôn như vậy, người không chịu nhìn lại cho nên mới cảm thấy nhiều. Một người dù nhìn cả một đời cũng không cách nào hiểu thấu được một người khác. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cùng nhân đã mặc y phục cho Lưu Triệt rời ra khỏi cung trưởng môn. Trần A Kiều cầm lấy cuốn thơ nhạc của nhạc phụ do Lý Diên Niên sao chép, lần dở tới mấy trang cuối cùng, trong lòng ưu tư không biết điều gì đã khiến cho Lưu Triệt bỗng nhiên giận đến tái mặt đi như vậy. Sinh tam không mừng, sinh nữ chớ giận, một thân một mình, vệ tử phu hơn cả thiên hạ. Đến khi nàng trông thấy ba từ cuối chép bài vệ tử phu ca mới chợt hiểu. Sau khi nàng trở về trưởng môn từ năm Nguyên Sóc thứ 6, vệ tử phu đã không còn đắc thế như lúc đầu. Chẳng lẽ ở trong dân gian còn truyền sướng ca dao? Nàng thở dài, chẳng biết Lưu Triệt đọc mấy bài ca dao này tại nơi ở của mình thì ở trong lòng có liệu sinh nghi ngờ. Nhưng có thì đã sao, không có thì thế nào? Trong tâm của mình đã lạnh nhạt thì cũng chẳng quan tâm. Mùa đông năm Nguyên Sóc thứ 6, con vợ kế của đường ấp hầu Trần Hy vào triều được phong làm gián đại phu. Cùng năm đó, Lý Nghiên sinh hạ một bé gái, đặt tên là Mạn, trông đáng yêu vô cùng. Chẳng mấy chốc đã đến tháng giêng năm mới, mưa to mấy ngày liên tiếp khiến cho nước sông phần chảy xiết, kéo lên một chiếc đỉnh cổ bằng đồng xanh chôn sâu dưới đáy sông, trôi nổi giữa dòng cuốn, cùng chìm, ở gần bờ thái chỗ thượng du. Thứ sử vụng đó vớt được, đem dâng lên hoàng đế. Trong dân gian vẫn có câu, vấn đỉnh thiên hạ. Ý nghĩa của chữ đỉnh ở trong sách Nho cùng nghĩa với thiên hạ, với lại chiếc đỉnh cổ sau khi trôi nổi đã xuất mẻ không còn nguyên vẹn. Tạo hình cổ xưa, bên trên khắc một bài minh, có thể nhận ra là chế tạo từ thời Vũ Vương nhà Chu. Hai cha con Văn Vương và Vũ Vương thời nhà Chu đều là bậc thánh quân, nức tiếng thiên hạ. Cả triều đình đều chúc mừng, nói bệ hạ văn võ trị công đều rất đủ, cho nên trời cao mới ban thưởng đỉnh đó. Lưu Triệt cũng cao hứng, đổi sang niên hiệu là đỉnh, bắt đầu năm Nguyên Đỉnh. Trong năm Nguyên Đỉnh đầu tiên, con gái thứ ba của vệ hoàng hậu, Trừ Ốc công chúa Lưu Thanh cũng đã tới tuổi xuất giá. Tháng 2 cùng năm, Trường Thín, Thường Tín Hầu, Liễu Duệ dẫn 6.000 thủy quân, một vạn bộ binh, xuất chinh đánh độc Côn Minh. Tháng 3 cùng năm, Lưu Triệt lại mang theo Trần Nương Nương cùng triều thần, bắt đầu chuyến đi săn mùa xuân ở Thượng Lâm Uyển. Trải qua nhiều năm xây dựng, phong cảnh của Thượng Lâm Uyển vô cùng hoành tráng và mỹ lệ, còn hơn cả cung Vị Ương. Lưu Triệt mang theo A Kiều trên chiếc du thuyền rộng lớn xa hoa ở trên hồ Côn Minh. Du thuyền chậm chậm tiến về phía giữa hồ. Người ngồi trên thuyền ngắm sóng nước mênh mông, ở nơi nước vả vào, thấm vào mặt. Hai bên bờ, đỉnh đài lậu cáp, mái hiên san sát. Lưu Triệt thấy tinh thần sảng khoái, lại mỉm cười nói với Từ Má Tương Như đứng đầu phía sau. Nghe nói, Khanh là đại gia về từ và phú nổi tiếng đương thời. Ngôn từ hoa lệ không ai sánh bằng. Sao không sáng tác một bài phú để tả phong cảnh Thượng Lâm Uyển này, để cho cùng nhau thưởng thức? Từ Má Tương Như không ngửi lĩnh mệnh, liền có công nhân đưa ca giấy bút tới. Trần A Kiều từ trong thuyền bước ra, lại mỉm cười nhìn Từ Má Tương Như ngồi ở một bên, bút lông trong tay vung lên như múa. Trong chốc lát, đã cùng kính dâng lên. Bệ hạ, thần đã xong. Nhanh vậy sao? Lưu Sơ kinh ngạc. Trần A Kiều rất buồn cười. Vậy cho nên con còn phải học nhiều. Dương Đắc Ý tiếp lấy, mở ra đọc. Rời núi lấp sông xây cung dựng quán, kiến tạo đài cát có giường hoa khuyết, ngọc ở trên hành lang cao tứ phía xung quanh, đường xá lộng lẫy, lối đi quanh co mọi chân phải nghỉ. Sau núi làm nhà tầng tầng lớp lớp, có phòng ở tận dưới vách núi sâu cuối xuống nhà, nhìn xuống cũng chẳng thấy đâu, cho tới tận trốn cổng trời, để sao vào chào tận cửa. Cầu vòng bắc ngang tới hiền trước, thanh long uốn lượn ở trường đông, bạch hổ nằm trầu ở cửa tây, thần linh vui đùa nơi quán nghỉ, ác tuyển nem nếp náu mình phương nam, suối nước ngọt dẫn về cho mái nhà, thông suốt đến tận đỉnh trung tâm, núi đá bao quanh, vách đổ nghiêng nghiêng. Đây chính là bài Thượng Lâm Phú vang danh thiên cổ. Từ Mã Từng Như luôn hướng tới việc dùng từ ngữ hoa mỹ, cách hành văn toát lên oai phong, phong thái trầu chuốt của một bậc đại văn nhân. Nhưng mà Trần A Kiều nghe xong lại cảm thấy rất vô vị, cảm giác có dệt nên trên trời đầy hoa gấm thì cũng chỉ là mấy chữ ca ngợi công lao mà thôi. Hay lắm, Lưu Triệt lại vui vẻ khen. Không hổ là Từ Mã Tương Như. Sau đó hạ lệnh, truyền xuống thưởng cho Từ Mã Tương Như 5 nén vàng. Từ Mã Tương Như tạ ơn lùi ra. Kiều Kiều, Lưu Triệt lại khoác eo của A Kiều cười nói, ngày mai hãy cùng với chấm đi săn thú. Sở thích chia đuổi thú săn thực sự khiến cho A Kiều động lòng. Vừa định nhận lời thì Lưu Sở đã nhào tới nũng nịu. Con cũng muốn đi. Con biết cưỡi ngựa sao? A Kiều cúi xuống cốc đầu của con gái. Lưu Sở nhất thời không trả lời được, nghĩ một lúc lại nói, không sao, con sẽ bảo ca ca dạy cho con. Cho dù con có học luôn bây giờ, A Kiều bật cười, thì cũng không kịp cho buổi săn thú ngày mai. Nếu như bây giờ con không học, Lưu Sở lại láo lỉnh, thì rõ ràng cũng không kịp cho cả sang năm nữa. Lưu Triệt cười xòa, ra lệnh cho du thuyền lại gần bờ. Khi trời đẹp, Thượng Lâm Uyển có diện tích rất rộng lớn, chỗ thuần ngựa của kỵ xạ trường lại càng mênh mông không thấy điểm cuối. Vì công chúa Diệt Chữ xưa nay được thiên tử cưng chiều nhất, đòi học cưỡi ngựa, cho nên giam mã dẫn đến một con ngựa cái nhỏ nhất, rất thuần. Cùng nhìn rồi cao chiếc lọng màu vàng tươi cháy nắng. Kiều Kiều. Lưu Triệt lại vui vẻ. Nàng thích gì? Ngày mai trẫm sẽ săn về cho nàng. Vậy sao? A Kiều lại lờ đáng đáp, mỉm cười lại nhìn Lưu Mạch cách đó không xa đang cẩn thận dạy Lưu Sơ cưỡi lên trên ngựa, lại nói: vậy ở đây liệu có cáo tuyết lông trắng hay không? Cáo tuyết? Lưu Triệt lẩm bẩm, lại khẽ nhăn mặt. Trẫm săn thú nhiều lần ở Thượng Lâm Uyển, nhưng mà cũng chưa từng gặp. Kiều Kiều lại thích cáo sao? Nó rất đẹp mà. Nàng nói, nếu như không có thì có một con thỏ nhỏ cũng được. Lưu Sơ bản tính hiền lành nhưng mà không hề nhút nhát, được Lưu Mạch đỡ, vứt vào một hồi cũng trèo lên được ngựa, giẫm chắc chắn lên bàn đạp. Tốt lắm. Lưu Mạch khen một tiếng, lại dặn dò. Thúc nhẹ cho ngựa chạy chậm một vòng thôi. Con ngựa cái quả nhiên rất ngoan ngoãn, chạy quanh bãi một vòng, đuôi ngựa rủ xuống phe vẩy, cực kỳ vững vàng. Phụ hoàng, mẫu thân. Lưu Sơ lên trên lưng ngựa, vinh mặt nhìn sang. Hai người hãy xem con cưỡi ngựa đi. A Kiều lại bật cười, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an. Bệ hạ, ngự mã dám dẫn ra một con tuấn mã có bộ lông màu đỏ. Đây là một con ngựa tốt do vùng Ô Tôn dâng lên. Ngự mã dám đã thuần phục mấy tháng, mặc dù đã chịu phục rồi nhưng mà vẫn còn sót lại một chút giá tính. Con ngựa màu đỏ khẽ vùng vàng bước đi, quả nhiên là một con ngựa tốt vô cùng. Ồ, Lưu Triệt cũng hứng thú nói với A Kiều. Bình sinh chấm thích nhất ba chuyện, Kiều Kiều có biết là gì không? A Kiều không biết. Chấm bình sinh là thích nhất là ngựa quý, sách vở. Y nhìn nàng, bỗng nhiên lại khẽ trầm giọng xuống. Và A Kiều. Nàng lại giật mình, trong ấn tượng chẳng phải là ngựa quý, sách vở và mỹ nhân sao? Ca ca. Giọng của Lưu Sơ lạnh lạnh. Con ngựa bọn họ dẫn lên cho phụ hoàng có khí thế hơn con của muội nhiều. Lưu Mạch lại bật cười. Muội chỉ mới tập cưới, làm sao so đối với phụ hoàng được? Cô bé lại hừ lạnh. Ca ca lại xem thường muội. Nói xong đột nhiên đưa tay vỗ vào yên ngựa. Ngựa chạy thôi. Con ngựa cái hí lên một tiếng thảm thiết, chồm hẳn nửa thân trước lên rồi phi như điên về phía trước. Tào táo. Lưu Mạch phản ứng rất nhanh, nhào tới định túm lấy dây cương nhưng vẫn chậm một bước, ngã chúi xuống mặt đất, trợn mắt nhìn vẻ mặt kinh hoàng không biết làm sao của Lưu Sơ ở trên lưng ngựa. Mẫu thân. Kinh hoàng kêu lên. Lưu Sơ thân hình lắc lư ở trên lưng ngựa. Biến cố xảy ra trong khoảnh khắc, mặt của mọi người đều biến đổi sắc mặt. Lưu Triệt giận dữ gầm lên. Con không đi cứu công chúa Diệt Chữ. Lại nghe cùng nhận ở phía sau kinh hô. Nương nương. Trần A Kiều đã vươn tay rút thanh kiếm của thị vệ bên cạnh, tung mình nhảy lên ngựa đuổi theo. Kiều Kiều. Sắc mặt của Lưu Triệt hoảng hốt. Trong trí nhớ của y, khả năng cưỡi ngựa của A Kiều cũng chỉ bình thường, ngồi trên ngựa vẫn còn trừ vững, lại còn dám liều mạng thúc ngựa chạy nhanh. Hết chương. Hết tập 24. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo của Kim Bốc Hận.